Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1019, sắc phong. Diễn nghĩa bên trong, Hiên Viên Mộ phần 3 yêu kỳ ngộ khác biệt, cũng không phải là đồng thời vào cung sớm nhất chính là Đát Kỷ, nàng lấy Ký Châu Hầu Tô Hộ Chi Nữ thân phận vào cung. Vào cửa chính là Tô Phi, rất mau đem trụ vương mê được thần hồn điên đảo, lẫn vào lại là tốt nhất. Đát Kỷ vì cố sủng, lại kéo tới 9 đầu chim chỉ tinh hồ hỉ mị làm giúp đỡ. Từ nơi đây vị càng phát ra vững chắc, đến liễu tỷ bà nhập triều ca, muốn cùng hai vị tỷ tỷ cùng một chỗ hưởng phú quý lúc. Đát Kỷ tại hậu cung bên trong địa vị, đã gần với Khương Hoàng hậu. Cũng không cần liễu tỳ bà lại đi phân sủng, liễu tỳ bà rơi vào đường cùng đành phải trở về Hiên Viên Mộ phần. Cũng thỉnh thoảng đến lội triều ca, từ Đát Kỷ kia yếu điểm chỗ tốt, đáng tiếc điều kiện không dài. Hẳn là sang năm đầu xuân thời điểm, liền sẽ tại Nam Thành cửa bị xuống núi Khương Tử Nha khám phá theo hầu. Trở thành Khương Tử Nha danh dương thiên hạ bàn đạp. Càng là bởi vì từ đây sự tình liên lụy đến tỷ can, để tỷ can âm thầm hoài nghi lên Đát Kỷ thân phận. Từ đó vì hỏa thiêu Hiên Viên Mộ phần, Đát Kỷ làm thuốc linh lung tâm chôn xuống phục bút. Đương nhiên, từ dưới mắt đến nói, khoảng cách Khương Tử Nha xuống núi còn có nửa năm, Vũ Vương phạt trụ còn có một năm, liễu tỷ bà qua tốt lấy, dựa theo ngươi ý tứ. Là về Hiên Viên Mộ phần chờ cơ hội, nhưng ta cho rằng cơ hội không phải đợi, mà là mình sáng tạo. Vương Húc bình chân như vậy, có ý riêng nói, liễu tỷ bà nghe xong, ánh mắt hơi sáng, chủ động nói, còn xin đại ca chỉ điểm. Vương Húc cười khẽ, hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi, ngươi hai vị tỷ tỷ, tiến cung bao nhiêu thời gian rồi? Nửa năm có thừa. Liễu tỷ bà không biết Vương Húc muốn hỏi cái gì, nhưng vẫn là chi tiết đáp. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, thời gian nửa năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Tỷ như tại ta dò thăm thông tin bên trong, tỷ tỷ ngươi Đát Kỷ mới vừa vào cung lúc, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, mà bây giờ lại là dưới một người trên vạn người. Ta càng là nghe nói, hai người tỷ tỷ bởi vì tranh thủ tình cảm, mặt cùng lòng không hợp. Ngươi nhưng biết việc này? Cái này, liễu tỷ bà sửng sốt một lát. Nàng mỗi lần tiến cung đều là hai vị tỷ tỷ tiếp khách. Thật đúng là không biết hai người tỷ tỷ quan hệ đã đến thủy hỏa bất dung độc bộ. Lắc đầu nói, không biết. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tiến cung thời điểm là cho hai vị tỷ tỷ đồng thời truyền âm, vẫn là từng cái đi tìm? Đương nhiên là đồng thời truyền âm. Đại ca, cái này có gì không ổn à? Vương Húc cười ha ha, cười nói, trước kia không có gì không ổn, hiện tại liền không đồng dạng. Nếu như ngươi tin ta, nghe ta phân phó, ta bảo đảm ngươi có thể bình yên tiến cung, đi hưởng kia vinh hoa phú quý. Còn xin đại ca dạy ta. Liễu tỷ bà vui vô cùng. Hiên Viên Mộ phần kham khổ. Triều ca phồn hoa, đồ đần cũng không muốn như thế trở về. Những ngày này, liễu tỷ bà trong cung uống quen rượu ngon, ăn đã quen món ngon, ai sẽ nghĩ về Hiên Viên Mộ phần thụ kia phần kham khổ. Vương Húc chỉ là mỉm cười, giống như từ thứ tiến tào doanh, không nói một lời. Liễu tỷ bà mặc dù mới đầu còn không có kịp phản ứng, một lúc sau mới như ở trong mộng mới tỉnh, đại lễ thăm viếng nói, còn xin đại ca dạy ta, ta sau này sẽ là ngài thân muội muội, nhất định đem ngài đích thân ca ca đối đãi, như có vi phạm trời đánh ngũ lôi. Đây là làm cái gì? Mau mau đứng dậy. Vương Húc tự mình đi xuống chủ vị, đem liễu tỷ bà dìu dắt đứng lên. Thần thần bí bí nói ra, ngươi nghe ta nói, ngày mai ngươi dạng này, dạng này, dạng này, một phen khuyên bảo về sau, Liễu tỷ bà nghe được liên tục điểm điểm, mắt nhỏ chừng được căng tròn, liên tiếp nói hơn nửa canh giờ, đem nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong, mới lần nữa bắt đầu tiệc rượu. Mọi người nâng ly cạn chén náo nhiệt lên. Ngày thứ hai, Đông Hoa Cung, Tam Muội, hôm nay tới thật đúng là sớm, nhưng từng dùng đồ ăn sáng. Đông Hoa Cung là hiên viên ba yêu ước định cẩn thận gặp mặt chi địa. Được Liễu tỷ bà truyền tin, Đát Kỷ rất nhanh chạy tới, đầy nhiệt tình nói ra. Sáng sớm hôm nay, Nam Bá đợi Ngạc Sùng Vũ, để người đưa tới một con phi hùng. Tỷ tỷ đã để người đem nó trưng, một hồi cùng ngươi đánh một chút nha tế. Nói đến, cái này phi hùng thế nhưng là dị thú, có băng sơn liệt thạch chi năng, nếu như không phải tiến trong cung, người ta tỷ muội đừng nói ăn nó, không bị nó ăn chính là vạn hạnh. Nói đến nơi này, Đát Kỷ phảng phất phát hiện cái gì, lại hỏi, Tam Muội, làm sao không gặp ngươi nhị tỷ tới? Đại tỷ, ta lần này tới không có nói cho nhị tỷ. Liễu tỷ bà kiểu nói này, Đát Kỷ sắc mặt bất động, hỏi ngược lại, đây là vì sao? Đại tỷ, Liễu tỷ bà giữ chặt Đát Kỷ tay, làm nũng nói, hiên viên mộ phần bên trong yêu vật đông đảo, ta cùng nhị tỷ năm đó toàn bộ nhờ đại tỷ bố thí, mới có một miếng cơm ăn, mới có thể sống đến bây giờ. Những ân tình này, Tam Muội những năm này đều chưa từng quên. Ta đến triều ca cũng có hơn tháng, nghĩ đến cũng nên trở về. Hôm nay đã là cùng đại tỷ từ giã, cũng là tìm đến đại tỷ nói một chút lời trong lòng. Về phần nhị tỷ nha, nói thật, cùng đại tỷ so sánh, nhị tỷ nàng từ đầu đến cuối nhiều một tầng ngăn cách. Chờ ta cùng đại tỷ nói xong chi kỷ lời nói, cùng đi cùng với nàng bái biệt chính là, cái này muốn đi à nha. Nghe được Liễu tỷ bà thuyết pháp, Đát Kỷ sắc mặt hơi chậm, ôn nhu nói, trở về sau ngươi muốn sống tốt tu luyện, có cái gì thiếu liền nói cho ta, cung trong bảo vật cái gì cần có đều có, khẳng định không thể thiếu ngươi chi phí. Liễu tỷ bà ánh mắt ửng đỏ, lôi kéo Đát Kỷ tay không buông, nức nở nói, ta không cần bảo vật gì, chỉ là có chút không nỡ tỷ tỷ. Chúng ta tỷ muội hai người cùng một chỗ trăm ngàn năm đều không có tách ra qua, vừa nghĩ tới về sau liền thừa ta một người, ta trong lòng liền không dễ chịu. Đại tỷ, người trong cung cũng phải nhiều hơn bảo trọng, chúng ta thân phận chung quy là khác biệt, dù là có nương nương hóa thân chú cũng khó tránh khỏi sẽ không lộ ra chân ngựa đến. Người trong cung nhưng nhất thiết phải cẩn thận, không thể bị người nhìn thấy sơ hở tới. Ta người đây cứ yên tâm đi, trong nhà là kham khổ chút, nhưng nhiều năm như vậy chúng ta đều đến đây, lại có cái gì qua không quen, chính là khổ tỷ tỷ. Bình thường ngay cả cái người nói chuyện đều không có, còn muốn trước mặt người khác miễn cưỡng vui cười. Muội muội nhớ tới đã cảm thấy đau lòng. Liễu tỷ bà nói chân tình bộc lộ, Đát Kỷ nghe được cũng là hai mắt rưng rưng. Hiên viên mộ phần ba yêu, chung quy là có trăm ngàn năm tình cảm tại, dù là chín đầu chim chỉ tinh khoảng thời gian này, trêu đến Đát Kỷ có chút không vui, nhưng Đát Kỷ nhìn chung toàn thư cũng không có muốn lấy nàng tính mệnh. Chỉ là chèn ép một chút khí diễm, mặc cho nàng sống đến toàn thư phần cuối, từ nơi này liền có thể nhìn ra, Đát Kỷ là cái trọng cảm tình người. Nàng đối với người ngoài hung ác, đối với mình người lại là 10 cái tâm tư, bằng không cũng sẽ không ở võ vương quân đội công phá triều ca, sắp giết tiến hoàng cung thời điểm mặc giáp ra trận, muốn tiến đến cướp lấy Chu quân đại doanh. Chẳng lẽ Đát Kỷ không biết Chu quân đều đánh tới triều ca, các lộ đại thần đều không phải đối thủ, nàng đi chỉ là chịu chết a? Nàng biết, nhưng nàng vẫn là đi, bởi vì tại dài như vậy ở chung bên trong, nàng đã đối trụ vương sinh ra thật tình cảm, trụ vương phụ thiên hạ, lại không có phụ Đát Kỷ, mà Đát Kỷ cũng tại nguy nan trước mắt mặc giáp ra trận, muốn cùng Khương Tử Nha Ngọc Thạch câu phần. Chỉ từ tình cảm đi lên nói, hậu kỳ Đát Kỷ đối trụ vương tình cảm, không thua gì trụ vương đối nàng tình cảm, có thể xưng tình so kim kiên. Thậm chí, hậu kỳ Đát Kỷ yêu trụ vương về sau, liền không tại tuân theo nữ oa nương nương mệnh lệnh, tiếp tục hãm hại văn võ bá quan, ngược lại trợ giúp trụ vương chủ trì triều chính, thưởng phạt có độ, chỉ tiếc, khi đó đã là không thể cứu vãn, hối hận thì đã muộn. Đại vương Giá Lâm, tỷ môn hai người tích tích cách biệt thời điểm, ngoại môn đột nhiên truyền đến trái khiến quan, triều nghị đại phu phí trọng thanh âm. Đát Kỷ nghe xong, quá sợ hãi, đại vương sao lại tới đây? Ái phi, trụ vương là gấp gáp như lửa người. Phí trọng vừa mới nói xong hạ, liền lòng như lửa đốt đẩy ra cửa cung. Cửa cung vừa mở, nhìn xem một thân thanh y, nụ hoa chớm nở liễu tỳ bà. Trụ vương liền nuốt nước bọt. Ái phi, vị này mỹ nhân là ai? Đại vương, ta đây nhận hạ nghĩa muội. Liễu tỳ bà, đến triều ca nhìn ta. Đát Kỷ vừa nói, một bên tranh thủ thời gian kéo liễu tỳ bà quần áo, để nàng không nên thất lễ. Liễu tỳ bà vội vàng hấp tấp hạ bái, tựa như bị hoảng sợ nai con đồng dạng, đập nói lắp ba nói ra. Tiểu nữ, liễu tỳ bà, gặp qua đại vương, tốt, thật sự là tốt. Trụ vương vốn là sắc bên trong quỷ đói, thường thấy Đát Kỷ vũ mị, hồ hỉ mị phong tao, gặp lại liễu tỳ bà ngây ngô, quả thực là có một phen đặc biệt tư vị. Ái phi, người tại sao khóc, ngay cả nói vài tiếng tốt. Trụ vương mới nhấc tóc hiện, Đát Kỷ trong ánh mắt mang theo nước mắt sắc, cảm giác được trụ vương quan tâm. Đát Kỷ một nửa là ấm áp, một nửa là ngụy trang, ôn nhu nói, nghĩa muội là đến cùng ta từ giã, ta cảm thấy không nỡ muội muội, mới khóc lên. Ái hi, đừng khóc, không phải cô vương sẽ đau lòng. Đát Kỷ làn da mềm mại cùng trẻ con đồng dạng, vừa khóc liền sẽ khóc mắt đỏ. Trong ngày thường trụ vương không sợ trời không sợ đất, liền sợ Đát Kỷ rơi lệ. Lúc này nhìn thấy Đát Kỷ khóc lê hoa đái vũ, trụ vương xem ở trong mắt, đau lòng tại trong lòng, vội vàng nói, đã ái phi bỏ được không được muội muội, không bằng liền để vị này liễu cô nương lưu lại đi. Cung trong cũng chưa từng thiếu khuyết chi phí, để nàng lưu lại cùng ngươi nói chuyện, cũng tỉnh ái phi thường xuyên tưởng niệm. Cái này, Đát Kỷ có chút do dự, mặc dù nàng cũng không nỡ liễu tỳ bà đi, nhưng có nhị muội chín đầu chim chỉ tinh vết xe đổ, đối để tam muội vào cung sự tình liền có chút do dự. Vậy cứ thế quyết định, cô vương làm sao bỏ được để ngươi khổ sở đâu. Trụ vương miệng vàng lời ngọc, ra lệnh, phí trọng, hạ chỉ sắc phong liễu cô nương vì kim quốc phu nhân. Ban thưởng cung trong hành tẩu, ban thưởng kim quốc phu nhân phủ, ban thưởng hoàng kim 5 xe, châu báu 3 dương, tơ lụa 30 thớt. Vâng, đại vương, phí trọng khom người lĩnh mệnh, đối liễu tỳ bà khẽ gật đầu. Liễu tỳ bà quỳ xuống đất tạ ơn, nghe cho mình phong thưởng, nghĩ thầm, đại ca biện pháp quả nhiên không sai, ta vào cung sự tình xem như xong rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.